Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tiểu Thất Nguyên Trận, Thượng Phẩm Đan Đỉnh, đề nghị này không tệ, những người khác gật đầu. Lần này tiến vào Yêu Vụ Sơn Mạch, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Cao Tấn phát hiện một chỗ động phủ. Cứ xỉ độc hổ bây giờ còn hãm sâu ở yêu vụ chỗ sâu. Cứ như vậy cái chỗ kia liền an toàn. Trước mắt là trời ban cơ hội tốt, Trương Giao Đạo. Hoàng Khánh ánh mắt chợt lóe, vốn là hắn lúc này vẫn còn muốn tìm Ninh Giang phiền toái. Nhưng là nghe được động phủ chuyện tình, liền tạm thời áp xuống. Vừa Cao Tấn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có làm khó dễ. Kia nơi động phủ có trận pháp tồn tại, không phá giải trận pháp mà nói, bọn họ ngay cả môn còn không thể nào vào được. Mà Ninh Giang đối với trận pháp thành tựu, rõ ràng cao hơn quá Nghiêm Xương Ảnh, quang có một cái Nghiêm Xương Ảnh, còn không an toàn, nhưng nhiều Ninh Giang mà nói, liền đại có cơ hội, có thể, bất quá nếu để cho ta tới phá giải trận pháp, sau khi đi vào, có cái gì đồ vật, ta muốn trước chọn một vật, nếu không không bàn nữa, nếu là kiếp trước Ninh Giang. Đối với cái này loại động phủ từ không thèm để ý. Nhưng hắn hiện tại đại thế chưa, cũng cần các loại tài nguyên. Hừ, chờ cần dùng đến ngươi thời điểm rồi nói sau. Nói không chừng Nghiêm tiểu thư là có thể bài trừ trận pháp. Hoàng Khánh hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp, mọi người lần nữa tiến vào yêu vụ phạm vi. Kia nơi động phủ bị vây yêu vụ bên trong, nhưng không phải là chỗ sâu, vẫn hướng vào phía trong đi chừng 5 dặm, ở một chỗ sơn cốc, bọn họ ngừng lại, chính là trong chỗ này, Cao Tấn dương mắt lên nhìn. Ninh Giang nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc chỗ giữa sườn núi, hiểu rõ xác thực có một cái động phủ tồn tại. Động phủ cửa vào có trận pháp thủ hộ, ta thử qua, khó có thể phá vỡ, Cao Tấn đạo. Như vậy, chúng ta liên thủ thử một chút, có nhìn hay không có thể hay không oanh mở động phủ trận pháp, có người đề nghị. Những người khác từ không phản đối, bọn họ đi tới động phủ cửa vào, theo Cao Tấn một tiếng quát lên, xuất thủ, nhất thời trong lúc, mọi người đánh ra hậu thiên cương khí, hung mãnh công kích xé rách không khí, bộc phát ra nổ đùng tiếng động, nhất tề oanh hướng động phủ. Bọn họ mười mấy người liên thủ một kích, ngay cả là tiên thiên cảnh cường giả, cũng muốn tránh lui, không dám ngăn cản, Amani, một tiếng kinh thiên nổ, chỉ thấy động phủ cửa vào xuất hiện một tầng trong suốt màn hào quang. Đem tất cả công kích cản ở bên ngoài, mọi người liên thủ một kích oanh kích ở màn hào quang trên. Ngay cả đám điểm rung động cũng không có xuất hiện, thật là mạnh phòng ngự, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Đừng nói là bọn họ, ngay cả là tiên thiên cảnh cường giả tới, cũng muốn đối với trận pháp này không thể làm gì. Nghiêm tiểu thư, vậy thì ngươi đến đây đi, ta thử một chút. Nghiêm Xương Ảnh gật đầu. Nàng lấy ra một mặt trận ký, bày trận phương pháp, có trăm ngàn loại, đại đa số trận pháp sư cũng là lợi dụng trận ký bày trận. Còn có trận pháp, lợi dụng các loại binh khí bày trận, tỉ như lợi dụng kiếm. Là có thể bố trí xuất kiếm trận, một khi bước vào kiếm trận bên trong, vạn kiếm tề phát, lập tức chết không có chỗ chôn. Trận kỳ cánh tay dài ngắn, Nghiêm Xương Ảnh thúc dục sau, theo trận kỳ trên xuất hiện trận ba động, sau đó, nàng cầm lấy trận kỳ, nhích tới gần động phủ, trận kỳ cùng màn hào quang chạm nhau, vốn là kiên không thể rách nát màn hào quang trên, từ từ lướt trên nhàn nhạt sóng gợn. Mặc dù Vi không thể nhận ra, nhưng là mọi người cảm thấy phấn chấn, nhưng là, liền ở loại tình huống này kéo dài mấy hô hấp sau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trận kỳ trực tiếp bị màn hào quang bắn ngược, Nghiêm Xương Ảnh liền lùi lại ba bước, trận pháp này chỉ sợ có thể ngăn cản tiên thiên đỉnh phong cường giả. Lấy năng lực ta, phá không nổi rồi, Nghiêm Xương Ảnh lắc đầu, nghe được Nghiêm Xương Ảnh mà nói. Mọi người ánh mắt ngược lại sáng lên, trận pháp này cường đại như thế, nói rõ bảy trận người thực lực không tầm thường, kể từ đó, động phủ bên trong sẽ có cái gì tốt đồ vật. Bá bá bá, một đạo mục quang chuyển qua Ninh Giang trên người, ngay cả Nghiêm Xương Ảnh cũng không thể làm gì. chỉ có đem hy vọng ký thác cho Ninh Giang trên người. Chính là cái điều kiện kia, ta muốn trước chọn một vật đồ vật, Ninh Giang lão thần khắp nơi. Mọi người mặc dù không có cam lòng, nhưng là không có Ninh Giang mà nói, ngay cả vào cũng không vào được. Thương lượng sau, liền đáp ứng, một liền một, ngươi động thủ đi, Cao Tấn đạo. Ninh Giang đi tới động phủ trước mặt, tay cầm trường kiếm ân y, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ lấy cậy mạnh bài trừ? Không nghe thấy Nghiêm tiểu thư nói trận này có thể ngăn cản tiên thiên đỉnh phong cường giả sao? Hoàng Khánh phát ra chất vấn, những người khác cũng đều là nhíu mày. Không hiểu Ninh Giang muốn làm cái gì? Ngươi không hiểu trận pháp, liền im lặng, hảo hảo nhìn, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Tốt, tốt, ta xem làm sao ngươi bài trừ, Hoàng Khánh giận quá thành cười. Ninh Giang cũng là không có vội vã động thủ, mà là liếc nhìn Nghiêm Xương Ảnh. Trận pháp, cũng sẽ có nhược điểm tồn tại. Cam dưa khổ đế, thiên hạ vật vô toàn bộ Mỹ. Chính là đạo lý này. Trận pháp này, tên là Tiểu Thất Nguyên Trận, Nghiêm Xương Ảnh vừa nghe. Thần sắc nghiêm túc, biết Ninh Giang đang chỉ điểm mình. Tiểu Thất Nguyên Trận, nhưng thật ra là rất có ý tứ tên. Thất Nguyên chỉ chính là trên không thất tinh. Nhưng cùng cái loại này có thể dẫn động ngôi sao lực lượng trận pháp so sánh. Tiểu Thất Nguyên Trận còn chưa đủ để kia một phần vạn. Cho nên không dám gọi thất tinh trận, chỉ gọi Tiểu Thất Nguyên Trận. Trận pháp này là một bình thường tiểu hình phòng ngự trận pháp, tổng cộng có 7 chỗ nhược điểm. Một mình công kích bất kỳ một chỗ nhược điểm, cũng không chỗ hữu dụng, nhất định phải ở nhất ngắn thời gian bên trong. Một ngày cả công kích 7 chỗ nhược điểm, là sẽ phá giải, Ninh Giang tiếng nói rơi xuống, cánh tay hắn động, khúc khích suy, liên tiếp thất kiếm, nhanh vô cùng, mà thất kiếm, bày biện ra bác đấu thất tinh hình dáng, thình thịch phảng phất bọt khí tan vỡ thanh âm, màn hào quang trong nháy mắt bài trừ, lợi hại, một đạo đạo mục quang kinh ngạc nhìn tới. Không chỉ là sợ hãi than Ninh Giang đối với trận pháp hiểu rõ, đồng thời cũng là sợ hãi than Ninh Giang kiếm pháp cực nhanh. Thật là nhanh kiếm pháp, nhưng cùng ta giao thủ mà nói, của ta tỷ số thắng ở cửu thành. Không, 10 thành, Cao Tấn tự tin nói. Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, kiếm pháp có thể áp hắn một đầu. Cũng chỉ có Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh. Ninh Giang kiếm pháp có lẽ không tệ, nhưng còn không bị hắn không coi vào đâu. Trương Giao nghe được Cao Tấn mà nói, tâm thầm lắc đầu, nếu như Cao Tấn được chứng kiến Ninh Giang đâm bị thương Trần Vũ một kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tự tin. Đi, chúng ta đi vào, trận pháp vừa vỡ, tất cả mọi người khẩn cấp đi vào. Thông qua vài chục trượng khoảng cách sau, trước mắt trở nên sáng ngời. Đây là một nơi bị đào rỗng khổng lồ không gian, 30 trượng phương viên, tương đối rộng rãi, cả cái địa phương, trải rộng thật dày cho bụi. Cho thấy cái này động phủ đã hoang phế nhiều năm ân y bốn phía trên vách tường. Vây quanh từng cục loan hình dạng tảng đá, giống như trăng rằm, tản ra nhu hòa tia sáng, chiếu sáng cả thạch thất không gian. Đây là nguyệt thạch, một loại có thể sáng lên tảng đá, thường bị dùng để chiếu sáng. Mười mấy nguyên thạch một khối, ở trung tâm, còn lại là một khối một trượng phương viên bình đài, đều trên đài. Có cái bồ đoàn, nơi này hiển nhiên là động phủ chủ nhân bình thời ngồi xuống chỗ tu luyện. Trừ lần đó ra, ở trung tâm có được đan đỉnh, ba chân hai lỗ tai, làm bằng đồng xanh, đỉnh trên khuôn mặt trải rộng kỳ chân dị thú. Bọn họ đi tới đánh giá một phen, một lát sau, đều là lộ ra vẻ giật mình. Đây là thượng phẩm đan đỉnh. Thượng phẩm đan đỉnh, giá trị có thể đạt tới 3-40 vạn nguyên thạch. So sánh với bình thường thượng phẩm bảo khí quý đi ra gấp 10 lần cũng không dừng lại. Lạc Dương Thành có thể nắm giữ thượng phẩm đan đỉnh người. Lè que không có mấy, trừ ở trung tâm đan đỉnh chi ngoài, còn có vài cuốn sách tịch, cùng nhau bày đặt ở bồ đoàn hai bên. Chỉ có này chút ít đồ vật, kia làm sao chia, một cái đan đỉnh, vài cuốn sách tịch, nhưng nơi này nhưng có 17 người. Đan đỉnh ta muốn, lúc này. Ninh Giang mở miệng, trước mắt mà nói, hắn đang cần một cái đan đỉnh, cho Liễu Nguyên Long luyện đan chữa thương. Đan đỉnh là ắt không thể thiếu đồ vật. Buồn cười, này đỉnh giá trị 340 vạn nguyên thạch, ngươi muốn độc chiếm đan đỉnh, không cảm thấy khẩu vị quá lớn sao? Hoàng Khánh hừ lạnh một tiếng, nói không sai, ta cũng không đồng ý, ngăm đen thanh niên đi theo đạo. Các ngươi muốn nuốt lời, nói một đằng làm một nẻo. Ninh Giang cũng không tức giận, tự cười mà không phải cười nhìn mọi người. Mặc dù là ngươi bài trừ trận pháp, có công ở phía trước, có thể bằng này đã nghĩ muốn đem đan đỉnh làm của riêng. Cũng quá mức lòng tham không đáy, Cao Tấn đứng dậy. Đại nghĩa lẫm nhiên, như vậy đi, bài trừ trận pháp công lao, liền cho ngươi 3 vạn nguyên thạch nói ta lòng tham không đáy. Ninh Giang lắc đầu, cũng được, cần gì phải nhiều lời. Võ giả thế giới từ trước đến giờ cũng là thực lực nói chuyện. Cái này đan đỉnh, ta muốn định rồi, có ai không đồng ý. Mặc dù đứng ra, hắn lời này liền lộ ra vẻ không khách khí. Muốn chết, Hoàng Khánh ánh mắt lạnh lẽo. Những người khác cũng đều là sắc mặt bất thiện. Mấy vị, nếu là đã ước định tốt chuyện tình, nhưng nói một đằng làm một nẻo. Tạm thời thay đổi, không cảm thấy cử động lần này vô cùng bỉ ổi sao? Nghiêm Xương Ảnh đôi mi thanh tú vừa nhíu, thanh âm châu tròn ngọc sáng. Huống chi nếu là không có Ninh công tử, chúng ta ngay cả động phủ cũng vào không được. Nghe được Nghiêm Xương Ảnh mà nói, Cao Tấn ngược lại thân sắc âm trầm. Loại này trước mắt, Nghiêm Xương Ảnh lựa chọn đứng ở Ninh Giang bên này, để cho trong lòng hắn lòng đố kỵ đại thịnh. Ta cũng không đồng ý làm như vậy, Trương Giao cũng đứng dậy. Các ngươi tranh đi, chuyện này ta không tham dự, ta cũng vậy, kế tiếp. Lại có 2 nam 1 nữ đi ra, bọn họ ai cũng không giúp, người nào cũng không thể tội. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, cầm lấy 3 vạn nguyên thạch biến. Ta nhưng lấy không đả thương ngươi, Cao Tấn thanh âm lạnh như băng. Bọn họ bên này còn có 12 người. Các ngươi cảm giác mình người đông thế mạnh, là có thể bức bách ta. Đáng tiếc, nơi này ta định đoạt. Ninh Giang thân hình thoáng một cái, trong chớp mắt liền ra hiện tại đều trên đài. Xong, chân co lại, ngồi ở trên bồ đoàn, nên cút người, là các ngươi, cút, hắn tay áo vung lên, thanh âm như tiếng nổ, oanh, một cỗ mịt mờ lực mạnh, theo 4 phương 8 hướng ra đời. Đây là trận pháp lực. Ninh Giang dùng ngồi đích địa phương, chính là trận pháp trọng yếu. Một môn trận pháp, có người chủ trì cùng không ai chủ trì. Khác biệt khổng lồ, không ai chủ trì, chính là chết trận, có người chủ trì, mới có thể phát huy ra trận pháp toàn bộ lực lượng. Hắn giờ phút này là ở thúc dục tiểu thất nguyên trận. Làm một môn phòng ngự trận pháp, cửa màn hào quang chẳng qua là bên ngoài tầng thứ nhất phòng ngự mà thôi. Hiện tại mới là tiểu thất nguyên trận chân chính lực lượng. Đáng chết, Cao Tấn đám người giống giận liên tục, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng oanh kích ở trên người bọn họ. Ngay cả là đem hết toàn lực, cũng để kháng không nổi. Sau một khắc, 12 người giống như là người bù nhìn giống nhau, toàn bộ bị trận pháp lực oanh bay, rơi vào ngoài động phủ mặt. Tiểu tử, có bản lãnh ngươi cả đời trốn ở bên trong. Động phủ chi ngoài, Cao Tấn giống giận, gầm thét tiếng động mang theo cuồn cuộn sát ý. Chỉ cần hắn dám ra đây, sẽ phải hắn chết không có chỗ chôn. Hoàng Khánh giọng nói bén nhọn. Mọi người đằng đằng sát khí, giữ nghiêm cửa động, hết chương.